Tinh giới, chương 1761, tinh giới phát uy, góc truyện audio.com, Lâm Thiên nói, bọn họ có thể hay không lại đây rất là một vấn đề. Bọn họ không ở chúng ta chỗ ngoại cung, mà là ở nội cung bên trong. Ngoại cung cũng chỉ có chúng ta năm, kỳ thật vận khí xem như tương đương không sai. Mọi người ngẫm lại kế tiếp làm thế nào chứ, ngoại cung bên trong ma vật đó là phải thanh điệu chính là như thế nào cái thanh pháp, chúng ta hào hào mà so đo một chút, nói cách khác không phải ta nhóm thanh ma vật mà là ma vật thanh rớt chúng ta. Thần thức ở trong này đã bị rất lớn hạn chế, không biết khoa học kỹ thuật loại vật phẩm như thế nào, nếu chúng ta có thể đem toàn bộ ngoại cung theo dõi lên nói, như vậy có thể tinh tường biết này ma vật ở địa phương nào, nói như vậy sẽ không sợ bị vây, hơn nữa có thể có kế hoạch đem ma vật nhóm thanh rớt. Long Đằng nói, nghe được Long Đằng ngôn, Lâm Thiên bọn họ đều là trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, khoa học kỹ thuật loại vật phẩm, chúng ta như thế nào vốn không có nghĩ vậy cái, có lẽ thật là có thể làm. Trùng Hoàng nói xong, ý niệm vừa động một cái màu đen nhẫn còn có một viên nho nhỏ thâm màu xanh tảng đá xuất hiện ở tại trong tay. Thành thường, Trùng Hoàng khởi động kia nhẫn, nhất thời một cái đường kính đại khái ở 20 ly thước nho nhỏ quang cầu xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt, kia quang cầu phát ra quang mang là có vẻ mỏng manh, này nhưng thật ra sẽ không đưa tới ma vật chú ý. Quang cầu trong vòng, biểu hiện chính là kia một viên tảng đá chung quanh 30 thước sở hữu cảnh vật, Lâm Thiên bọn họ mỗi một người đều là tại kia tảng đá bên trong biểu hiện đi ra. Cũng không tệ lắm, có thể thành giống, nhưng là phạm vi này thật sự là nhỏ một chút. Trùng Hoàng hơi nhíu nhíu mày nói, nếu là ở vạn pháp đại lục trong lời nói kia cũng sẽ không chỉ thành tượng 30 thước chung quanh thượng trăm cây em cảnh vật đều đã ở quang cầu trong vòng biểu hiện đi ra. Động Hư nói, có thể thành tượng đã biết chừng đi, nơi này nhưng là ma cung, chúng ta thực lực đều bị áp xúc như vậy lợi hại, thứ này có thể có biểu hiện như vậy đã muốn là tương đương không sai. Hiện tại là tối trọng yếu là thứ này tiếp thu khoảng cách có thể có bao nhiêu, nếu tiếp thu khoảng cách thực ngắn trong lời nói, như vậy thứ này chính là phế vật. Thử xem sẽ biết, Trùng Hoàng nói, Lâm huynh cấp, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu tiếp nhận kia một viên nhìn qua cùng bình thường tảng đá không có gì khác nhau gì đó, thứ này, thì phải là một cái lập thể hình ảnh tiếp thu khí có thể đem chung quanh nhất định phạm vi sở hữu gì đó đều tiếp thu đến, vật như vậy ở vạn pháp đại lục số lượng là không ít, chính là tinh giới không gian bên trong, Lâm Thiên cũng là chứa đựng một ít. Giống, một tiếng gầm nhẹ tiếng động vang lên kia bị Lâm Thiên đã khống chế lang hình ma vật đã muốn là tiến nhập này thiên điện trong vòng. Lâm Thiên đem kia một viên màu xanh tảng đá giống nhau gì đó bỏ lại đi, kia lang hình ma vật há mồm thực chuẩn xác tiếp được. Chậm rãi rời xa nơi này, Lâm Thiên mệnh lệnh truyền vào, kia lang hình ma vật nhất thời liền ra thiên điện, sau đó không ngừng mà rời xa lên. 100 thước, 200 thước, 300 thước, làm kia lang hình ma vật ly khai 500 thước thời điểm, kia quang cầu bên trong hình ảnh đã muốn là có một ít mơ hồ, làm ly khai 1000 thước sau, kia quang cầu bên trong cảnh vật đã muốn là nhận không rõ. Cực hạn khoảng cách chính là 1000 thước, Trùng Hoàng hơi nhíu nhíu mày nói, Long Đằng nói, 1000, góc truyện audio.com, thước này nhưng là quá ngắn một chút a, như vậy ngắn khoảng cách kia không đủ làm gì. Nếu có ma vật vây quanh lại đây, 1000 thước không thể cho chúng ta cái gì phản ứng cơ hội. Động Hư nói, ma vật nếu xác định chúng ta tại đây một khối, như vậy khẳng định ở 1000 thước ở ngoài cũng đã là hình thành vòng vây, chúng ta muốn chạy trốn phòng chừng đều là trốn không thoát đâu. Trùng Hoàng quán buông tay bất đắc dĩ nói, đây là ta đồ tốt nhất, các ngươi có hay không so với ta này rất tốt. Có lẽ giám thị khoảng cách có thể xa một chút, có thể có cái gì rất tốt, có rất tốt, ngươi lộng không đến sao. Y Toa Đa Lạp nói, thành tượng nhưng thật ra còn có thể chính là tiếp thu khoảng cách rất chịu hạn chế, mọi người ngẫm lại biện pháp đi, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp nhận đến xa hơn địa phương hình vẽ. Long Đằng nói, cũng không thể được hình vẽ nhất cấp chuyển tới trung gian nhiều một ít trung chuyển điểm. Trùng Hoàng nói, thử xem sẽ biết, thiết trí trung chuyển điểm ý tứ là trước làm cho hình vẽ chuyển đến kia trung chuyển điểm, sau đó tái chuyển đến kia hiền giống quang cầu trong vòng, nếu như vậy có thể làm trong lời nói, nhiều như vậy thiết một ít trung chuyển điểm, này khoảng cách sẽ không là cái gì vấn đề. Trung chuyển gì đó, kỳ thật cũng là như vậy màu xanh tảng đá thứ này kia có thể đem chung quanh cảnh tượng nhấp xuống dưới cũng có thể làm trung chuyển. Lúc này đây Trùng Hoàng cũng không có đem này nọ cấp Lâm Thiên, mà là tự mình lập tức liền ly khai sở đãi địa phương tới Lâm Thiên bọn họ chỗ thiên điện mặt phía trên, bay nhanh hành động chính là hơn 10 giây thời gian, Trùng Hoàng cũng đã là đem kia một viên tảng đá phóng tới 400-500 mét ở ngoài, này một viên tảng đá, vừa lúc thị sử ở tại phía trước kia một viên tảng đá cùng Lâm Thiên bọn họ trung gian vị trí. Rất nhanh, Trùng Hoàng liền một lần nữa về tới Lâm Thiên bọn họ biên. Mau nhìn xem hiệu quả như thế nào. Long Đằng nói, Trùng Hoàng hơi hơi điểm gật đầu, kia phía trước Tiêu Thất quang cầu lại là xuất hiện. Quang cầu đầu tiên là biểu hiện một chút cách Lâm Thiên bọn họ có vẻ gần, kia một viên màu xanh tảng đá chung quanh cảnh vật cũng không tệ lắm, 500 thước tả hữu khoảng cách tuy rằng bắt đầu có một chút mơ hồ, nhưng là Lâm Thiên bọn họ vẫn là có thể tinh tường nhận ra cảnh vật. Hít sâu một hơi, Trùng Hoàng sử dụng trung truyền công năng, sau đó biểu hiện nổi lên cách Lâm Thiên bọn họ khá xa kia một viên màu xanh tảng đá phụ cận cảnh vật đến. Vô dụng, Trùng Hoàng cười khổ nói, kia quang cầu bên trong biểu hiện đi ra hình ảnh cũng không hội so với không cần trung truyền điểm rõ ràng, nói cách khác, ở bên trong này, trung truyền điểm là vô dụng. Lâm Thiên, sở dĩ như vậy là vì tiếp thu năng lực quá yếu, có lẽ tinh giới có thể tiếp thu đến xa hơn địa phương hình ảnh. Tình Vũ ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Tinh giới năng lực bên trong kia nhưng là bao hàm một cái võng lạc khống chế, nay tình huống tựa hồ đúng là tinh giới này một cái công năng có thể biểu hiện uy lực lúc. Nghe được Tinh Vũ theo như lời, Lâm Thiên trong mắt đó là lộ ra một tia chờ mong sắc. Trùng Hoàng, này nhẫn cho ta thử xem, Lâm Thiên nói, Trùng Hoàng không có ta nghĩ, đem kia màu đen nhẫn lập tức hái được xuống dưới, Lâm Huynh, vô dụng, cây số khoảng cách đã muốn là cực hạn, xem ra chúng ta còn phải tưởng biện pháp khác. Biện pháp khác khó a. Long Đằng hơi hơi nhíu nhíu mày nói, ở chúng ta phía trước là có không ít tên. gocchuyenaudio.com, đến nơi này, nếu có biện pháp, có lẽ bọn họ đã sớm nghĩ ra được. Lâm Thiên lúc này, đó là đùa nghịch nổi lên kia một cái màu đen nhẫn lên, hắn linh hồn lực còn có tinh giới thạch lượng không ngừng mà tiến nhập kia màu đen nhẫn trong vòng. Theo thời gian chậm rãi đi qua, kia màu đen nhẫn ở Lâm Thiên trong tay không ngừng mà biến sắc lên, theo màu đen vẫn biến thành ngân bạch sắc. Hiện, Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, kia phía trước Tiêu Thất quang cầu lại là xuất hiện, quang cầu bên trong là biểu hiện cách Lâm Thiên bọn họ có vẻ gần kia một khối màu xanh tảng đá chung quanh cảnh tượng. Lâm Huynh, xem một chút xa xa kia một cái. Trùng Hoàng nói, hắn còn có Long Đằng bọn họ lúc này trong lòng đều cũng có vài phần mong đợi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Long Đằng bọn họ trong lòng chờ mong, hắn cũng đồng dạng là như thế, nếu không thể hào hào mà nắm giữ chung quanh hoàn cảnh, như vậy sằng bậy một mạch đến lúc đó tuyệt đối là khó thoát khỏi diệt vong kết cục. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ý niệm vừa động kia quang cầu bên trong cảnh tượng lập tức đã bị Lâm Thiên cấp thiết thả. Này, nhìn kia quang cầu bên trong rõ ràng vô cùng ảnh tượng, Long Đằng bọn họ đó là nháy mắt đều là mở to hai mắt nhìn, bọn họ chờ mong, chính là có thể hơi chút thấy rõ sở một chút, cũng không chờ mong có thể như vậy rõ ràng. Hiện tại nơi nào mặt hình vẽ kia cùng 500 thước chỗ cơ hồ là không có gì khác nhau. Mau, Lâm Huynh, mau chắc một chút cực hạn là rất xa. Long Đằng nói, hảo, Lâm Thiên lúc này trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, tinh giới lúc này đây, quả nhiên cũng là không có làm cho hắn thất vọng. Này một cái khống chế võng lạc năng lực phía trước khởi đến tác dụng cũng không phải quá lớn, nhưng là nay, này một cái năng lực ở trong này xem ra cũng là có thể đại phóng tia sáng kỳ dị. Cây số ở ngoài kia một chiếc lang hình ma vật miệng cắn kia một khối thâm màu xanh tảng đá bay nhanh rời xa lên, Lâm Thiên bọn họ, lúc này còn lại là nhìn không chuyển mắt nhìn kia quang cầu bên trong cảnh tượng. 2000 thước rõ ràng, 3000 thước rõ ràng, 4000 thước rõ ràng. Mãi cho đến 5000 thước thời điểm, hình ảnh mới là có chút mơ hồ, lúc này, Lâm Thiên bọn họ, đó là một đám kích động dị thường, chính là chỉ có 5000 thước khoảng cách cũng là tương đương không sai. Ma vật cho dù là tưởng vây quanh bọn họ cũng sẽ không ở 5000 thước ở ngoài mà bắt đầu, nói cách khác nếu ma vật nhóm có tưởng vây quanh bọn họ động tác như vậy trong lời nói, Lâm Thiên bọn họ có thể trước tiên chỉ biết. 6000 thước, 7000 thước, mãi cho đến 8000 thước thời điểm kia quang cầu bên trong hình ảnh mới là có chút thấy không rõ lắm. Mẹ nó, nếu không phải sợ đưa tới ma vật ta nhất định phải cười to vài tiếng. Trùng Hoàng thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ trong óc bên trong nói. Lâm Huynh, ngươi làm sao bây giờ đến? Long Đằng nói, Lâm Thiên mỉm cười nói. Một kiện bảo vật công lao. Lâm Thiên nói như vậy, Long Đằng bọn họ cũng không có tái tiếp tục tại đây cái vấn đề thượng truy vấn đi xuống, quan hệ đến người ta bảo vật mật bí, hỏi nhiều lắm trong lời nói kia nhưng là hội bị người hận. Vốn chúng ta là chết chắc rồi, bất quá hiện tại trong lời nói ta nghĩ chúng ta là có vài phần mạng sống hy vọng. Động Hư cười nói, kế tiếp chúng ta sẽ đem này ngoại cung cấp che kín theo dõi thạch. Lâm Thiên nói, chúng ta liền lấy nơi này vì trung tâm, sau đó chậm rãi hướng về bốn phía khuếch trương, thành lập khởi một. gocchuyenaudio.com, cái đầy đủ võng lạc đồng thời, đem một ít lạc đan ma vật không ngừng mà thanh điệu. Hảo, Long Đằng bọn họ một đám đều là gật gật đầu. Giống, đúng lúc này, gầm lên giận dữ tiếng động cách Lâm Thiên bọn họ có vẻ gần địa phương vang lên, kia thanh âm vang lên sau, rất nhanh, một hình người ma vật cũng đã là tiến nhập Lâm Thiên bọn họ chỗ thiên điện trong vòng. Này, động sợ bóng sợ gió hãy nhìn kia xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ phía dưới ma vật Long Huynh Trùng Hoàng, các ngươi xem hắn là ai. Cách chương.